Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, Trương Lạc Chi Di đang hành động. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Đại khái là bởi vì Ninh Nhã hành động này, có vẻ hơi bị vốn liếng ép Loan Liễu Yêu, nhưng trên thực tế hắn cũng tại xã hội tầng dưới chót sinh hoạt qua. Vì lẽ đó hắn lại có thể nói cái gì? Ninh Nhã thái độ hiện tại cùng ánh mắt cũng cùng lúc mới bắt đầu nhất nhìn thấy hắn khác biệt. Mặc dù rất cung kính để người dễ chịu, nhưng bởi vì nàng Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên có cái dẫn dắt cùng cảm xúc. Giống như về sau rất nhiều người đều sẽ giống nàng như thế đối với mình. Trần tiên sinh, chúng ta về sau sẽ còn lại gặp nhau à? Lần này về sau, hai người bọn họ giống như liền triệt để không có giao tập. Giống như là người của hai thế giới. Trần Tử Nhĩ biết nữ nhân này cung kính là giả. Khẽ mỉm cười nói, nhanh đi tìm ngân hàng đem mật mã từ bỏ đi. Cũng xác nhận một chút mình có phải là thu được nhiều như vậy tài phú. Ninh Nhã bị nói trúng tâm. Sự, trên mặt một quính, không sai. Nàng hiện tại kỳ thật rất gấp, bởi vì thu hoạch thực tế thật lớn, bất kỳ người nào đều sẽ bởi vì sợ mất đi mà có chút không dám tin tưởng. Nàng nghĩ xác nhận, chỉ là nhìn xem kỳ thật không yên lòng, nhất định phải phóng tới trong túi tiền của mình, sau đó che che, ngửi một chút còn muốn cho chút thời gian, cái này tâm mới có thể chậm rãi an định lại. Ninh Nhã sau khi đi, Trần Tử Nhĩ có chút ngây người, không phải đau lòng 400 vạn đô la, đây thật ra là tiền trinh, mà lại sự kiện lần này bên trong đầu to đều trong tay hắn đầu. Là Ninh Nhã trước sau thái độ làm cho hắn, lại làm kiêu, rõ ràng chính là ngày ngày nhớ làm sao biến thành phú hào. Qua cuộc đời khác nhau, có chút bực bội, mà lại luôn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến sự tình gì. Sau mấy tiếng, hắn thừa cơ bay hướng Trung Hải, Yến Kinh đi công tác hành trình đến nơi đây kết thúc. Hào trạch bên trong không có bất kỳ ai, Thiển Dư đã tại hắn mãnh liệt theo đề nghị bay hướng Hy Lạp. Vì cam đoan nàng dạo chơi an toàn cùng thuận tiện, Trần Tử Nhĩ phối chuyên môn nhân viên đi theo, hết thảy bất quá là chuyện tiền bạc. Tết xuân càng ngày càng gần, rất nhiều chuyện đều tại chuẩn bị kết thúc công việc. Vượt qua năm qua lại nói, chính là muốn đi ăn máng khác hoặc là đến Thịnh Thế Điện Tử tìm việc các nhân viên kỹ thuật cũng. Nghĩ như vậy, trước làm đến Tết xuân lại nói, mắt thấy là phải cầm cuối năm thưởng. Vì lẽ đó trên thực tế, Trần Tử Nhĩ đi qua đoạn thời gian trước cực kỳ bận rộn về sau. Bỗng nhiên nhàn rỗi, ngày thứ hai, Trần Tử Thắng dẫn Trần Tử Nhan vào nhà một trận, ra yến. Mặc dù nói như vậy, chỉ có ba người, vẫn là người trẻ tuổi ăn cơm, vậy căn bản liền không có cái gì ra yến không khí. Ba cái hồ ăn biển nhét ra hỏa cùng tiến tới mà thôi. Lúc ăn cơm đợi, Tử Thắng một mực trừng Tử Nhan, mà Tử Nhan thì là muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Tử Nhĩ phát hiện nhiều lần, cuối cùng đã ăn xong, cầm bữa ăn giấy lau sạch sẽ miệng, hỏi, có chuyện gì giấu giếm ta? Tử Nhan giống như là đạt được thánh chỉ, lập tức hô, anh ta đem Hà Tình tỷ tức giận bỏ đi, hắn tìm Hồ Ly Tinh. Hà Tình là tiểu tử này tại gia tộc liền bắt đầu nói đối tượng đi. Luôn luôn cảm thấy Tử Thắng gần nhất hơn nửa năm lại làm chút không hiểu thấu đồ vật. Có phải là cái kia gọi Mã Nhỏ Doãn? Lúc trước rộng lớn công ty thành lập thời điểm tiến hành thông báo tuyển dụng. Trần Tử Nhĩ còn đi. Có tiểu cô nương, tướng mạo trắng nõn, ngũ quan cũng thuộc về xinh đẹp. Cố ý đụng vào hắn cùng hắn tới trận gặp gỡ bất ngờ. Hắn từng nhắc nhở Tử Thắng không cần chiêu người này, nhưng nàng cùng người giao lưu sáng sủa hào phóng, tựa hồ rất thụ thích. A, Nhĩ đại ca ngươi làm sao biết? Tử Thắng cúi đầu ăn cơm rất ít gặp trung thực, Theo Trần Tử Nhĩ, thân tư phong phú, một lời một hành động của hắn đều giống như bị tài phú thêm rót lực lượng cùng khí thế. Ninh Nhã đã để hắn cảm thấy luôn luôn nghịch ngợm, không lớn không nhỏ Trần Tử Thắng cũng không dám đối với việc này lớn tiếng nói thẳng. Trần Tử Nhĩ không làm thêm giải thích. Hai người kỳ thật đều thành niên, coi như ta là đại ca, cũng không nên thô bạo nhúng tay tình cảm của các ngươi bên trong. Không chỉ Tử Thắng, Tử Nhan cũng thế, vật này chỉ có thể tự mình làm chủ, người bên ngoài không thể cam đoan hạnh phúc của ngươi. Bất quá ta vẫn là có mấy câu muốn nói, nam nhân bị chút dụ hoặc là khó tránh khỏi, nhưng chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, mã nhỏ Doãn đầu ngươi cái gì, Hà Tình lại đầu ngươi cái gì. Tử Nhan giận dữ nói, anh ta cho người ta một khoản tiền, cũng làm người ta đi, ta nhìn ngươi bây giờ chính là không có lương tâm đàn ông phụ lòng. Ếch, Tử Thắng không dám ngỗ, nghịch Trần Tử Nhĩ, nhưng vẫn là dám giáo huấn muội muội của mình. Ngươi đứa bé này luôn nhiều lời như vậy làm gì? Ta nói sai sao? Làm sao như thế đáng ghét? Trần Tử Nhĩ hơi tăng thêm điểm giọng nói. Tốt, không được ầm ĩ. Sau khi nói xong hắn đứng dậy rời đi. Sau đó lên lầu đổi một bộ y phục. Xem ra nhà hắn đều không thế nào nghĩ chờ đợi. Dương Vũ muốn đuổi theo hắn, nhưng là hắn có chút bốc đồng không cho phép. Không có cách, Dương Vũ một mực đi theo hắn đi. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười. Cũng được, vừa vặn ta muốn uống chút rượu. Lái xe, ngồi xuống về sau, hắn hỏi, Trần Tổng, đi chỗ nào? Trung Hải Lý Công Học Viện. Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho bạn bè của mình Thiệu Chuẩn, để hắn ra uống hai chén. Có thể cái kia phá bi bi cơ không có chút nào thuận tiện. Đợi hơn 20 phút chờ đến một cái, ta buổi chiều có khóa, gửi điện trả lời. Mẹ nó, cái này khốn nạn căn bản không biết thấy ta một mặt giá trị đủ hắn lên bao nhiêu tiết khóa. Hiện tại còn dám cùng hắn như thế bốc đồng chính là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Dương Vũ thì hỏi, Trần Tổng, vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, có chút mệt, tìm một chỗ tắm một cái đi. Hiện tại hắn phát hiện, chính là như thế kiện trước kia nhìn tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Dương Vũ đều muốn phí nửa ngày sức lực, hơn nữa còn tăng thêm hai người. Ba cái đại lão gia muốn nhìn chằm chằm vào hắn ngâm tắm. Xong việc sau lại tìm người cho mình xoa bóp, mát xa người tựa hồ là không nhận ra hắn đến. Nhưng đi theo phía sau ba cái đại hán áo đen cuối cùng sẽ cho người ta rất có khí thế cảm giác. Thế là ấn thời điểm không dám nói câu nào. Hạ thủ cũng không nặng không nhẹ. Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy không có đặc biệt hưởng thụ cảm giác. Bởi vì buổi trưa sự tình, Tử Thắng cảm thấy không có chiếm lý nói không ra lời gì đến. Tử Nhan thì là sinh hắn ca ca khí. Làm cho gì nha? Có chút tiền cũng không cần trong nhà nghèo hèn vợ rồi. Cái này quá không phải thứ gì. Nàng bộ dạng này, Lạc Chi Di cơ hồ hướng nàng nhìn một chút. Không cần một giây đồng hồ liền biết nàng tâm tình có việc gì. Huống chi bởi vì Trần Tử Nhĩ quan hệ. Vì lẽ đó đối nàng có đặc biệt chú ý. Luyện múa lúc, nghỉ ngơi khoảng cách, Lạc Chi Di cho nàng đưa nước. Cho tới nay nàng đều là quan tâm như vậy mình, vì lẽ đó Tử Nhan đối nàng ấn tượng rất tốt, cũng dần dần quen thuộc. Thế nào, cảm giác giống như là thụ rất lớn khí đồng dạng, Lạc Chi Di tại bên người nàng ngồi xếp bằng xuống, hiện ra lưu tuyến thư giãn bắp chân tuyến hình cùng bạch phát non da thịt. Tử Nhan còn chọc tức lấy đâu, con mắt trợn lão đại, đều tại ta ca. Làm loại chuyện đó ta đều không có ý tứ nói cho ngươi. Ca của ngươi, Trần Tử Nhĩ, không phải, ta anh ruột, tiểu cô nương hận hận nói. Hắn tìm cái hồ ly tinh, tức chết ta rồi. Buổi trưa hôm nay, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Ta cùng anh ta cãi vã, người này cưỡng từ đoạt lý. Còn chọc tức nhĩ đại ca, Vậy hắn nói các ngươi rồi? Không có, ta nghĩ đại ca tính tính tốt, nhưng lần này theo Yến Kinh trở về tựa hồ tâm tình không tốt. Để chúng ta không được ầm ĩ sau đó liền ra cửa. Lạc Chi Di nâng tay lên bên trong đồ uống uống hai ngụm, bất động thanh sắc nói, không có chuyện gì, các ngươi là người một nhà, hắn sẽ không cỡ nào khí các ngươi, ngươi cũng đừng phiền não rồi, chuyên tâm luyện tập đi. Đúng, ta nhớ tới buổi chiều có chuyện gì muốn đi ra ngoài một cái. À, có thể, ngươi không nói hôm nay rảnh rỗi sao? Lạc Chi Di trầm mặc cho nàng một cái ấm áp khuôn mặt tươi cười trực tiếp đi. Mà lại càng chạy càng nhanh. Tử Nhan nói qua một câu, hắn tìm hồ ly tinh. Nàng lúc ấy nghe thời điểm trong lòng một trận, nhưng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Một hồi này, nàng biết một chuyện khác. Trần Tử Nhĩ cảm xúc xa xút. Ôi, nàng ba bước cũng hai bước. Đi quá nhanh, lại cúi đầu, không cẩn thận đụng vào người. Lạc lão sư, ngươi có thể chậm một chút. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải nàng cấp bách, chỉ trách, thành công các xí nghiệp ra thời gian thực tế là an bài quá vẹn toàn. Mỗi ngày bận bịu cũng giống như cái con quay, vì lẽ đó, phải bắt được cơ hội đồng thời giành giật từng giây. Đến phòng thay quần áo, cầm lấy ra gân già dặn lưu loát buộc lên mình có chút vướng bận tóc. Sau đó nhanh chóng cởi vũ đạo trang phục. Chuẩn bị thay quần áo, có thể đến động tác đến một nửa, nàng nhớ tới một sự kiện, vẫn là trước tiên đánh điện thoại đi, vạn nhất, hắn có người bồi đâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.